chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 200, nhà tư bản vạn đói, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, mặc dù từ trong miệng cô nói ra tên mình nhưng mà Lãnh Vân Lâm lại cảm thấy được ngữ khí của cô có chút không cam lòng, không tình nguyện. Thật giống như nếu không phải vì 100 vạn kia cô căn bản sẽ không đáp ứng ở lại bên cạnh anh. Vừa nghĩ đến đây tâm tình của anh tức giận, lại nhiều vài phần ý chí chiến đấu. 30 năm thời gian này anh còn chưa từng có một cái thời khắc để cho cả người anh đều đã nhiệt huyết sôi trào như vậy. Nghĩ tới đây trên mặt anh khẩn trương xuất hiện một tia vết rách tiện đà càng lúc càng lớn, từ từ Lãnh Vân Lâm tươi cười tà mị lại xuất hiện tại trên mặt của anh. Tốt lắm, anh gật đầu chợt một phen thần tốc lui, lập tức lôi kéo cô cúi đầu khom lưng, khoanh tay. Tại chân cong của cô vượt qua, sau đó liền dùng lực. Cô choáng váng nháy mắt bị anh ôm lấy. Lãnh Vân Lâm ôm cô hướng lên trên lầu, hướng giường lớn ném cô. Ngực vừa mới dính khăn trải giường, nệm co giãn vô cùng tốt liền bắn cô ngược lên, cô thừa dịp này ngồi dậy. Quần áo của cô kỳ thật không loạn, trừ bỏ quần lót bị anh tuột đến đầu gối, có lẽ là bởi vì cô đem váy xé thành váy ngắn ngược lại thuận tiện anh hành xử. Mà Lãnh Vân Lâm đứng ở bên giường, một bàn tay cởi bỏ cà vạt, anh chậm rãi tiếp sát cằm bị Lãnh Vân Lâm bưng ở trong tay nhẹ nhàng nâng lên. Gần gũi xem, bộ dáng Lãnh Vân Lâm rất tuấn tú. Khuôn mặt anh tuấn anh mang theo tươi cười tà mị, dần dần phóng to ở trước mặt. Mùi thuốc lá hỗn hợp nước hoa quanh quẩn tại giữa mũi Mộ Thanh Vũ. Môi quen thuộc mang theo nhiệt độ người thiêu đốt cô, độ cong khóe miệng tiếp tục nâng lên, đưa tay vỗ về cằm xinh xắn Mộ Thanh Vũ cúi người chuẩn bị hôn đi. Nhưng Mộ Thanh Vũ lại lệch đầu khỏi quỹ đạo để cho nụ hôn của anh rơi vào ở cạnh má. Lãnh Vân Lâm cau mày, còn không có mở miệng lại bị cô đẩy ra. Lúc anh kinh ngạc liền nhìn đến cô vươn ra chân thon dài, mũi chân tại trước ngực anh không chút để ý vẽ nên các vòng tròn. Mũi chân của cô trắng nõn nhẵn nhụi như là một khối đậu hũ bạch ngọc lướt qua áo sơ mi của anh mang đến xúc cảm tơ lụa. Khóe mắt nhíu lại, khóe môi màu đỏ tím không chút để ý thổ lộ mấy chữ. Vân Lâm, anh đừng nóng vội. Mắt anh đột nhiên tối, nhưng là trên mặt lại làm dấy lên một cái mỉm cười thỏa mãn. Rất thú vị, không phải sao? Ở dưới tình huống như thế, cô cư nhiên còn có thể đoạt lại quyền chủ động. Anh phải nói cô là quá lợi hại, vẫn lại là quá bình tĩnh. Bất quá, trò chơi chính là muốn khó một chút, về sau tắt mới có thể càng có vui sướng cùng cảm giác hưng phấn. Anh quyết định trò chơi này kết thúc cũng không phải một tháng mà là đến cô yêu anh mới thôi. Mà anh có cái tin tưởng này, cũng có cái quyết tâm này. Một điểm quan trọng nhất là thái độ anh nhất định phải đoan chính, anh hiểu rõ, cô gái trước mắt không phải anh nhất thời hứng khởi sùng hoặc là như gần như xa có thể nắm chắc. Anh nếu là không biểu hiện cố gắng một chút, không chừng cô gái này thật đúng là sẽ giữ lại tâm ý của bản thân cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, anh rõ ràng bế cô lên, đi đến ban công bên ngoài. Mặc dù là mùa hạ, nhưng mà gió núi thổi tới vẫn lại là làm cho người ta cảm giác được thích ý. Ban công nơi này có một cái bàn tròn, Lãnh Vân Lâm ôm cô ở trên bàn tròn, khăn trải bàn màu trắng trải ra tại dưới thân cô. Trên người cô mặc váy ngắn màu đen, phối khăn trải bàn màu trắng quả thực như là phím đàn piano đen trắng, lực đánh vào có không gì sánh kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 201, nhà tư bản vạn đói. 6. Editor Quỳnh Nguyễn, không cần coi cô như đồ chơi, cho dù là lừa gạt cũng muốn cho cảm thụ không tới tâm chính mình. Anh cúi đầu, khóe môi tại bên cạnh môi Mộ Thanh Vũ bồi hồi dạo chơi, đùa với cô khi thì nhu tình mênh mang khi thì kịch liệt hữu lực. Một cái hôn sâu, sau đó Lãnh Vân Lâm lưu luyến không rời buông tha Mộ Thanh Vũ, nhìn cô gái trong lòng trên mặt trắng nõn đỏ ửng lại còn ở đây, môi xinh xắn bởi vì hôn môi mà trở nên bóng loáng mê người, dùng lòng ngón tay khẽ vuốt vuốt môi cô hơi có chút sưng đỏ. Như là nụ hoa no đủ tách ra nhụy hoa, anh cúi người khẽ hôn trán Mộ Thanh Vũ một cái ôn nhu nói. Em cảm thấy được nơi này như thế nào? Cô ngẩng đầu nhìn đến nụ cười ôn hòa vô cùng quen thuộc trên mặt Lãnh Vân Lâm. Màu xanh phương xa như một bộ tranh thủy mặc, trên núi từng cái đèn đường chiếu ra màu vàng, từng chấm nhỏ tiến vào trên ban công hợp thành một cái bối cảnh hư ảo tốt đẹp mà thân hình Lãnh Vân Lâm tươi cười lại cấu thành một hình ảnh ấm áp dị thường. Bên cạnh ban công gieo trồng mảng lớn bóng cây. Gió nhẹ thổi qua, ánh trăng tại trà cây bị sàng lọc thành một chút vết lốm đốm khiêu vũ trên thân thể cô. Mặc dù yến thành ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng nơi này xem như tại khu vực xanh hóa. Từ phía sau của anh có thể nhìn đến thiên hà, sao đầy trời chiếu đến trên thân anh giống như là trích tiên từ trên trời hạ phàm, tuấn tú cao hoa, anh tuấn không giống người phàm. Có lẽ là bóng đêm quá xinh đẹp, có lẽ ánh mắt quá ôn nhu, Mộ Thanh Vũ tựa hồ tại trong ánh mắt Lãnh Vân Lâm thấy được sùng nịch cùng ôn nhu chân thật như thế. Là vì lâu lắm đều không có người dùng ánh mắt như vậy nhìn cô sao? Cô cư nhiên bị mê hoặc, cư nhiên ở trong nháy mắt đó, đối với anh bỗng nhiên nổi lên ôn nhu hấp dẫn. Lãnh Vân Lâm híp mắt phượng nhìn cô gái trong lồng ngực mình, sắc mặt đỏ hồng, một đôi mắt linh động giống như lây dính men say, môi hơi hơi mở ra, bộ dáng mê ly mà lo sợ nghi hoặc kia có chút giống chuột đồng ôm trái cây gặm, trong sạch mà vô tội. Không biết vì sao, nhìn đến cô rơi xuống đầu mình mà hơi hơi đóng lại mắt, đôi tay kéo váy ngắn Mộ Thanh Vũ, xé rách trở ngại thuận lợi vuốt ve cơ thể trơn bóng như ngọc của Mộ Thanh Vũ lại từ từ rời đi xuống phía dưới, lướt qua cổ trắng nõn tham lam mút vào. Mộ Thanh Vũ có phần mê hoặc vô lực dựa vào mặt bàn cứng rắn dưới thân, hai tay gắt gao cầm lấy quần áo Lãnh Vân Lâm chống đỡ. Cô vô lực đẩy ra Lãnh Vân Lâm, thậm chí bởi vì Lãnh Vân Lâm mà cảm thấy được toàn thân nóng lên, môi của anh, lưỡi của anh, bàn tay thô ráp của anh tựa hồ mang theo nhiệt độ cực nóng đưa tới cô một trận run rẩy. Ngẫu nhiên vừa nhấc mắt nhìn đến trong tròng mắt của anh trong đen tối lại hỗn hợp nồng đậm cảm xúc thấy không rõ để cho Mộ Thanh Vũ một lần muốn lui bước, Lãnh Vân Lâm lại kiên định lôi kéo tay Mộ Thanh Vũ theo thân thể chính mình chậm rãi rơi xuống. Bảo bối, em xem anh, hiện tại là anh. Anh ngữ khí trầm thấp khàn khàn, như là một ly rượu có chút đắng lại có ngọt nhiều hơn. Cô nháy mắt mấy cách chưa đáp lại, hỏa nhiệt của anh đã va chạm vào mềm mại của cô có cường hãn ôn nhu. Gió núi đánh úp lại, bóng cây lay động, đường sông nơi xa tàn mát ra hương hoa sen tự nhiên. Thổi rối loạn sợi tóc của cô, bao trùm mặt cô. Lãnh Vân Lâm thậm chí sẽ dừng lại nhẹ nhàng gạt sợi tóc hỗn độn của cô ra sau tai. Cách chương.